Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, chương 950, Lòng Đất Cự Thành. 7. Cầu sinh ý thức là nhân loại bản năng. Trong nước vị kia sửng sốt một hồi liền phản ứng lại. Hướng bên cạnh bơi tới. Người mặc áo đen vốn đang chuẩn bị quá khứ. Han Yuriyama phất tay một cái. Để thủ hạ đừng đi quản hắn. Nếu như không chết, đó chính là hắn mạng lớn. Tầm mắt mọi người đều nhìn kỹ mặt sông. Chờ đợi. Sau đó, bình tĩnh mặt hồ xuất hiện một chút gợn sóng. Đại gia trơ mắt mà nhìn trong sông vị kia trong miệng phát sinh một tiếng hét thảm. Ngay lập tức liền từ mặt sông biến mất rồi. Một đoàn dòng máu tung bay ra. Mặt sông lần nữa khôi phục bình tĩnh. Han Yuriyama khóe miệng co giật một hồi. Xem tới vẫn là phải dựa vào tôn tàng quý. Tôn tàng, đón lấy phiền phức ngươi. Tôn tàng quý mặt không hề cảm xúc địa đi tới cửa đá bên phải thần nhân. Xem trước, lập tức đem bàn tay tiến vào quần. Lấy ra một cái tiểu nhân thần nhân pho tượng. Ngay lập tức, hắn đem pho tượng bỏ vào tượng đá trong mắt trái. Han Yuriyama hướng thủ hạ chừng một chút. Lúc trước rõ ràng lục soát quá tôn tàng quý. Thậm chí ngay cả cái này thần nhân xem đều không có lục soát. Thực sự là rác rưởi. Người mặc áo đen thì lại đều rất vô tội. Ai biết tôn tàng quý sẽ đem pho tượng bỏ vào quần lót bên trong cất giấu a? Tôn tàng quý chẳng lẽ không cảm thấy được đặt hoàng. Tôn tàng quý để tốt sau khi. Liền bắt đầu tả ba hữu hai địa chuyển động tượng đá. Tiếp theo lại đi tới bên trái tượng đá. Lại quẹo sang trái hai. Liền nhìn thấy hai phiến cửa đá ẩm ẩm từ trung gian hướng về hai bên co vào. Lộ ra một cái đen nhánh cửa động. Mọi người đều vô cùng gấp gáp. Lo lắng lại có cái gì hung thú từ bên trong nhô ra. Người mặc áo đen đều cầm súng khẩu nhắm ngay cửa động. Một có không đúng liền xạ kích. Có điều, đợi nửa ngày nhưng dị thường bình tĩnh. Han Yuriyama thở phào nhẹ nhõm. Đến gần sau khi, một mảnh bích điêu trước tiên ánh vào mi mắt. Mạnh Tử Đào có chút bất ngờ. Bởi vì bích điêu trên đồ án, cùng trình tân phu đệ đệ lưu lại da lông trên nhân vật chân dung phi thường xem. Đều là đang khiêu vũ. Không giống chính là, bích điêu trên nhân vật đối mặt phương hướng. Có một con to lớn mọc ra cánh con hổ. Bởi vậy, Mạnh Tử Đào nghĩ đến Dạ Lang cổ mộ khai quật khảo cổ ra bộ đầu phủ cùng đồng mâu trên. Có con cọp hình tượng. Một ít người chết gáy cũng phát hiện có hổ hình phụ tùng. Bởi vậy suy đoán, Dạ Lang sùng bái vật tổ khả năng chính là con cọp. Điều này cũng làm cho có thể lý giải. Tại sao nơi này sẽ xuất hiện trệ loại sinh vật này? Ngươi, vào xem. Han Yuriyama thấy không có cảm giác nguy hiểm. Chuẩn bị đi vào. Nhưng ngay lúc đó, hắn lại lo lắng bên trong lại có vật kỳ quái xuất hiện. Liền chỉ vào Mạnh Tử Đào để hắn đi vào trước dò đường. Mạnh Tử Đào đương nhiên không có gì lo sợ. Đi thẳng vào, vòng qua bích điêu. Phát hiện phía trước là một cái không biết sâu bao nhiêu sơn động. Sơn động rất lớn. Mạnh Tử Đào hướng lên trên xem. Có thể nhìn thấy đỉnh thạch nhũ. Mặt khác, cái kia hà cũng sinh trưởng đến trong hang núi. Có điều chỉ có hơn 10 mét liền đến đầu. Mạnh Tử Đào đang muốn hướng về sơn động nơi sâu xa xuất phát. Nhưng mơ hồ cảm thấy có cỗ cảm giác nguy hiểm xuất hiện. Hắn suy nghĩ một chút. Khóe miệng hơi lộ ra một chút ý cười. Đi ra sơn động, đem mình hiểu biết nói một lần. Có nghe nói hay không nguy hiểm. Han Yuriyama có chút không kịp đợi. Mang người đi vào hang núi. Có điều lại để cho tôn tàng quý người ở mặt trước dò đường. So với Mạnh Tử Đào, hắn càng không yên lòng tôn tàng quý người. Kỳ thực hắn không biết. Bởi vì tôn tàng quý lúc trước thành tựu. Tôn tàng quý ở thủ hạ trong lòng đã mất đi ngày xưa địa vị. Đừng nói làm phản, coi như giết tôn tàng quý. Hắn những người thủ hạ đều không có gánh nặng trong lòng. Đương nhiên, ở Han Yuriyama trong lòng, tôn tàng quý thủ hạ mệnh vẫn không có tôn tàng quý bản thân đến trọng yếu. Đại gia ở trong sơn động đi rồi 20-30 mét, cảm giác trong không khí truyền đến từng luồng mùi tanh hôi. cảm giác rất không thoải mái. Đây là mùi vị gì? Ngô Thế Địch cau mày nói rằng, thật giống là món đồ gì đi đái vị. Tôn Tằng Quý nói rằng, đi đái vị. Han Yuriyama linh quang lóe lên, quát to một tiếng, không được, là cái kia. Vẫn không có chờ hắn nói hết lời, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm thanh. Đi ở bên cạnh một người áo đen ngã trên mặt đất, có một con hổ thân đuôi bò, so với chó săn đại không được bao lâu động vật, chính đang cắn xé cổ của hắn, máu tươi từ cổ của hắn nơi phun mạnh mà ra. Trệ, Ngô Thế Địch quát to một tiếng, trên mặt đều là hoang mang vẻ mặt. Súc sinh, Han Yuriyama lấy ra súng lục đã nghĩ xạ kích, nhưng này chỉ trệ lại có thể nhận ra được nguy hiểm, sớm hướng bên cạnh vọt ra ngoài. Đồ chơi này vô cùng linh hoạt, một cái chớp mắt liền từ bên trái đến bên phải, hơn nữa ở trên vách núi như dẫm trên đất băng. Lại là tại đây loại hắc ám trong hoàn cảnh, muốn bắn chúng nó phi thường khó khăn. Ngay lập tức, đại gia lại nghe được mấy tiếng chó sủa. Có mấy người chưa kịp phản ứng, nghi hoặc nơi này tại sao có thể có cẩu. Mạnh Tử Đào lớn tiếng nói, trệ gọi dậy đến xem cẩu, nơi này không ngừng một con. Thật giống chính là xác minh Mạnh Tử Đào. Trong huyệt động vèo vèo địa thoát ra vô số bóng đen, có tới mười mấy con trệ, trong chớp mắt liền xuất hiện ở mặt của mọi người trước, đồng thời ngay lập tức sẽ đối với đại gia triển khai tấn công. Những này trệ động tác so với báo đều muốn linh hoạt nhiều, hơn nữa còn có thể ở trên vách núi nhảy lên. Trong chớp mắt, Tôn Tàng Quý cái kia mấy tên thủ hạ liền ngã xuống. Ở hoàn cảnh này bên trong lại không quá dùng tốt thương, không phải vậy trệ không giết tới, trái lại thương tổn được người mình. Có điều đợi được những người này chết rồi liền để trống không gian, dùng súng thuận tiện một chút, thương không được hay dùng đao. Han Yuriyama một bên lui về phía sau, vừa hét lớn, người mặc áo đen lập tức rút ra đao, một bên dùng súng đối với trệ tiến hành bắn phá. Nếu như trệ đến gần rồi hay dùng đao, nhưng trệ thực sự là quá lợi hại, quá linh hoạt rồi, hiệu quả thực sự không lớn. Cũng chỉ có vài con trệ quá xui xẻo, bị đạn lạc bắn trúng, nhưng cũng không chí mạng, trái lại kích động ra chúng nó hung tính, lại lấy không muốn sống tự sát thức tập kích. Kết quả là, Ngô Thế Địch cùng Tôn Tàng Quý bởi vì trong tay không có vũ khí liền gặp xui xẻo. Có điều chốc lát, trên người bọn họ liền có thêm mấy cái vết thương, đầm đìa máu tươi. Cũng may Han Yuriyama thủ hạ phản ứng nhanh, đem bọn họ cấp cứu. Không phải vậy bọn họ cũng sớm đã nằm trên đất. Trái lại Mạnh Tử Đào ứng đối liền phải nhiều buông lỏng. Những này trệ cũng không thể đối với hắn sản sinh uy hiếp. Hơn nữa trệ khả năng cũng cảm giác được hắn mạnh mẽ. Chỉ có 2-3 con mắt không mở công kích hắn, nhưng đều bị hắn cho đá bay. Chỉ là hiện tại hắn còn không muốn bại lộ, hắn cũng biểu hiện ngàn cân treo sợi tóc một ít. Thạch lão đại khá là thông minh, biết ôm Mạnh Tử Đào bắp đùi. Toàn bộ hành trình vẫn trốn sau lưng Mạnh Tử Đào, một điểm đều không có chịu đến công kích. Điều này làm cho hắn càng thêm vui mừng. Cũng còn tốt này một chuyến Mạnh Tử Đào theo tới, không phải vậy đã sớm ô hô ai tai. Xem ra sau khi trở về muốn đi trong miếu thiêu mấy nén hương. Ngô Thế Địch tay phải nắm chặt trên tay trái vết thương, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, quay về Han Yuriyama hô, những quỷ này đồ vật thực sự quá lợi hại, chúng ta vẫn là đi ra ngoài trước tránh đi. Han Yuriyama mắt thấy thủ hạ từng cái ngã xuống, cũng rất đau lòng, nhìn một chút liên tục công kích trệ, đều không có vài con giảm thiểu, hắn cũng chỉ đành từ bỏ mạnh mẽ chống đỡ. Xuất lĩnh thủ hạ một bên chém giết, một bên hướng sơn động ở ngoài thối lui. Có điều ngăn ngắn 20 mấy mét con đường, nhưng là một cái tu la đường. Chờ đại gia lùi tới sơn động thời điểm, Han Yuriyama thủ hạ đã chỉ còn dư lại 5 cái, mà Tôn Tàng Quý thủ hạ thì lại toàn quân bị diệt. Hơn nữa ngoại trừ Mạnh Tử Đào, Thạch lão đại cùng Han Yuriyama, những người khác trên người hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một ít thương. Đóng cửa, mau đóng cửa lại. Han Yuriyama kêu to, Tôn Tằng Quý vội vàng chạy tới, đem bên trái tượng đá xoay ngược lại mấy lần, môn từ từ đưa lên. Trong sơn động trệ nhưng không nghĩ buông tha bọn họ, còn liên tiếp không ngừng lao ra, có điều đều bị đạn ép trở lại. Hô, mắt thấy chạy thoát, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Tôn Tằng Quý cùng Ngô Thế Địch đều co quắp ngồi trên mặt đất, trong miệng thở hổn hển, hỏi Han Yuriyama muốn một chút thuốc trị thương trị liệu. Han Yuriyama nhìn mình đều mang thương thủ hạ, có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Cho tới bây giờ, chính mình có thể món đồ gì đều không có mò đến a. Cũng đã tổn thất nhiều người như vậy. Ngày hôm nay món nợ này hắn thiệt thòi lớn. Liền, khi hắn nhìn thấy một điểm thương đều không có Mạnh Tử Đào cùng Thạch lão đại, nhất thời nổi trận lôi đình, giơ súng lên quay về bọn họ. Tại sao các ngươi đều không có bị thương? Mạnh Tử Đào một mặt vô tội nói. Công kích ta trệ rất ít, đều bị ta đánh chạy. Thạch lão đại làm cười nói. Ta chỉ là trốn ở phía sau của hắn. Han Yuriyama nhìn chằm chằm Mạnh Tử Đào. Một lát sau, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, hướng lên trời trên mở ra mấy thương. Lập tức mặt âm trầm nói. Tất cả đều theo ta trở lại. Muốn đi rồi chưa? Ngô Thế Địch liền vội vàng hỏi. Han Yuriyama một mặt dữ tợn. Người muốn bồi thường sự tổn thất của ta sao? Có thể trong sơn động đồ vật quá lợi hại, chúng ta làm sao đi vào a? Ngô Thế Địch cũng muốn bên trong bảo bối, nhưng then chốt là nhóm người mình căn bản giải quyết không được trong sơn động trệ a. Hắn yêu tiền, nhưng càng yêu mạng của mình. Nghĩ, đều cho ta nghĩ biện pháp. Không phải vậy các ngươi ai cũng đừng nghĩ sống sót đi ra ngoài. Han Yuriyama hung ác đem Mạnh Tử Đào bọn người chỉ một lần. Hiện tại biện pháp duy nhất, cũng chỉ có thể đem những thứ đó đều cho giết. Tôn Tằng Quý nói rằng, làm sao giết? Han Yuriyama hỏi. Tôn Tằng Quý nhìn một chút Han Yuriyama, lạnh nhạt nói, người không phải dẫn theo thuốc nổ sao? Đúng. Han Yuriyama hai tay mạnh mẽ vỗ một cái, nổ chết chúng nó. Ta muốn đem chúng nó nổ cái nát bét. Mạnh Tử Đào nhíu nhíu mày. Hắn cũng không đồng ý giết chết những người trệ. Dù sao những này trệ nhưng là ở bên ngoài đã tuyệt diệt giống. Nếu như liền như thế giết sạch rồi, cái kia không thể nghi ngờ là một cái tổn thất thật lớn. Huống hồ, là bọn họ xâm lấn nơi này. Những này trệ muốn bảo vệ mình lãnh địa cũng là không khẩu chỉ trích nặng. Đương nhiên, những câu nói này với trước mắt những cường đạo này nói khẳng định là không nghe lọt. Mạnh Tử Đào nghĩ chính mình có phải là nên đứng ra đem những người này đều giải quyết. Ngay vào lúc này, Ngô Thế Địch đột nhiên mở miệng nói. Ta vừa nãy nghĩ đến một chuyện. Đang thương lượng làm sao chôn thuốc nổ. Han Yuriyama quay đầu. Người muốn nói cái gì? Ngô Thế Địch nói rằng. Đại gia hẳn còn nhớ lúc trước bộ kia bộ đầu táng thi thể đi. Các ngươi không cảm thấy nơi đó quá đơn sơ sao? Liền chôn theo phẩm đều chỉ có một cái chén. Thực sự không phù hợp thân phận của hắn a. Han Yuriyama suy nghĩ một chút. Cũng cảm thấy chuyện này quả thật có chút khác thường. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.